Chương 102 tối cường thăng cấp hệ thống. Tán gái cao thủ. Không phải chạy ra mảnh hổ bộ lạc hót mà là đi, thông dong bình tĩnh, vô cùng nhàn nhã, hãy cùng kiểm duyệt quân đội thủ trưởng như thế, mảnh hổ bộ lạc hót chiến sĩ hoàn toàn bị ngăn trở, Long Phi đến mức một mảnh sói hống, như là đang cho hắn chào cỡ nào phong cách, cỡ nào trâu bò, cỡ nào ngầu, đeo kính râm, năm đó cha hắn tới đây lý giả là chật vật chạy đi, có thể từ mảnh hổ bộ lạc hót bình tĩnh đi ra ngoài. Hắn là tà ma lãnh địa từ trước tới nay cái thứ nhất làm được nhân loại, thuộc. Vô địch phẫn nộ, nhìn Long Phi nhàn nhã đi ra bộ lạc hót, hắn lửa giận trong lòng không ngừng quay cuồng lên, có thể là hoàn toàn không dùng, ba con ngũ cấp yêu thú chặn ở trước mặt của hắn, hắn căn bản tránh thoát không được, Long Phi đứng ở mảnh hổ sơn trại cửa vào, quay đầu lại nhìn sơn trại trên cửa chính này đầu mảnh hổ, song quyền nắm chặt, kẻ lão tử nhất định sẽ lại trở về. Tiểu Bạch, chúng ta rút lui. Tiểu Bạch điểm gật đầu, nói. Y rõ ràng. Một tiếng sói hống, Long Phi cưỡi lên một đầu hỏa diễm lang, bầy sói điên cuồng vọt vào tùng lâm trong, nửa phút thời gian liền biến mất không thấy, mảnh hổ bộ lạc hót thuộc vô địch búi tóc rải rác, vẻ mặt có chút chật vật, hai con mắt tràn ngập lửa giận, một bước nhảy lên tế đàn, trầm trầm quát lên, y vừa nãy sự tình các ngươi đều thấy được. Nhân loại khi dễ chúng ta đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Phải làm sao? Thanh âm chấn thiên. Càng là tại từng cái tà ma trong lòng hình thành cộng hưởng, Long Phi xuất hiện để cho bọn họ đều vô cùng không sảng khoái. 16 năm trước sự tình lặp lại một lần, sỉ nhục một lần không đủ, còn có trở lại lần thứ hai, hơn nữa còn là phụ tử. Giết, giết, giết. Giết, giết, giết. Vạn người gào, chiến lực trùng thiên, thuộc vô địch trọng quyền nắm chặt, trên quảng trường tà ma đột nhiên yên tĩnh, toàn bộ đều nhìn hắn. Thuộc vô địch nặng nề nói. Là thời điểm để cho bọn họ biết đạo ngã nhóm tà ma lợi hại. Hết thảy tà ma chiến sĩ, ba trong ngày tập kết. Mục tiêu, Long Gia Quân. Lần này, ta muốn đồ sát Long Gia Quân. Giết, giết, giết. Bởi vì Long Phi xuất hiện, để tà ma phẫn nộ, lửa giận trong lòng bị kích phát đi ra, tại thuộc vô địch hiệu triệu dưới. Bọn họ tất cả đều đứng ra chống đỡ, những năm này bọn hắn một mực rùa rụt cổ tại 10 vạn trong núi hoang. Trong lòng đã sớm kìm nén lửa giận, lần này bọn hắn muốn giết hắn cái thiên hôn địa ám, đỡ lấy lai chỉnh cái tà ma lãnh địa cũng bắt đầu điên cuồng chuẩn bị lên, thập vạn tà ma chiến sĩ cấp tốc tại tập kết. Đối với này kiện sự tình, chú đóng ở ngọa long cốc 50.000 long gia. Quân hoàn toàn không biết, tà ma vắng lặng nhiều năm như vậy, long gia cũng thả lỏng cảnh giác, ai sẽ nghĩ tới tà ma tại tổ chức quân đội, chuẩn bị tiến công đâu này, ba thiên thời giữa, thuộc vô địch cũng không hề nhàn rỗi. Mà là mang theo một hàng tinh anh mãnh hổ chiến sĩ dết vào trong rừng rậm ba trong ngày, hắn muốn Long Phi mệnh, đem hắn đầu lâu mang theo tà ma trên cờ lớn, dùng Long Phi huyết tế chiến kỳ, Long Phi, ba trong ngày, ta muốn ngươi mạng chó. Dết. Rống ô về thuộc vô địch hóa thân một đầu cao hơn 2 mét hắc sắc mãnh hổ xông vào trong rừng núi, hắn phía sau 8 tên chiến vương cảnh giới tinh anh chiến sĩ cũng hóa thân mãnh hổ theo sát phía sau, lại nói Long Phi, từ mãnh hổ bộ lạc hót trốn sau khi đi ra ngoài. Nhanh chóng rớt vào mấy cái thời thần sau, Long Phi cùng đám kia hỏa diễm lang ngừng lại, Long Phi nhìn đầu kia mẫu lang, nói, để cảm ơn ngươi, ở nơi này ta cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không sát nhất đầu hỏa diễm lang. Mẫu lang hoàn toàn không để ý đến Long Phi, hơn nữa ẩn ý đưa tình nhìn Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn ngập ám muội. Tiểu Bạch không nhịn được nói, để đi nhanh đi, ngươi tộc nhân đang chờ ngươi. Ô, mẫu lang nói nhỏ vài tiếng, Tiểu Bạch nói, để biết rồi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính ta chủ nhân mẹ rất, không cần ngươi bảo vệ. Ai nha? Ngươi làm sao như thế dài dòng a, này cũng không giống như chúng ta mới quen thời điểm a, lúc ấy ngươi nhiều ngoan ngoãn, nhiều dịu ngoan, nghe nhiều lời nói a, ngươi còn như vậy ta nhưng phải tức giận. Tiểu Bạch đại nam tử chủ nghĩa nói ra, đầu kia mẫu lang lập tức lộ làm ra một bộ dáng dấp ôn nhu, Tiểu Bạch nói, "Ê đi nhanh đi, ta sẽ nhớ rõ ngươi." Mẫu lang nhìn Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn ngập bất xá, thậm chí còn mang theo nước mắt, ba bước vừa quay đầu lại, năm bước quay người lại, Tiểu Bạch gương mặt lãnh mạc nhìn mặt khác một bên, cuối cùng, mẫu lang một tiếng sói hống, xuyên vào trong rừng núi, gào gừ, bầy sói cùng rống một tiếng, tại hướng về bọn hắn vương giả Tiểu Bạch chào, lập tức nhanh chóng xuyên vào lâm trung, biến mất không thấy, Long Phi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, cảm thấy bất ngờ, nói, nghe Tiểu Bạch, không nghĩ tới ngươi còn. Có ngón này a, tán gái cao thủ a. Tiểu Bạch đắc ý nói, ê đúng thế, ta là ai à? Ta nhưng là thần thú a, ta thần thú quang hoàng muốn tán tỉnh ai liền ngâm ai, nếu ai dám không đồng ý. Hừ, lão tử liền dùng cứng rắn thủ đoạn. Kỳ thực a. Nữ nhân rất đơn giản, thoát y phục của nàng, cái gì sự tình đều giải quyết xong, cái nào có nhiều như vậy thời gian bồi dưỡng cái gì cảm tình a? Lai, cái bồi dưỡng cảm tình hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Tất cả mọi người là người trưởng thành, trực tiếp một điểm, được không? Đi liền lên, không được cút ngay, chủ nhân, không phải ta nói ngươi a, liền chỗ ngươi tài tán gái tại chúng ta Lang tộc, cái kia chính là nhược trí mà tồn tại a. Ách! Chủ nhân, ngươi đang tìm cái gì à? Này này này! Ngươi đem ta bay qua tới làm cái gì à? A! Đây chính là của ta lão nhị a. Long Phi đem Tiểu Bạch bay qua thanh âm, hai ngón tay khẽ bóp, trực tiếp nặng nề gãy một cái Tiểu Bạch lão nhị, gãy chưa đủ lông đủ cánh nói với ta tán gái. Ngươi cái tiểu bất điểm còn tán gái, ngươi ngâm cái cây búa, cũng chính là đầu kia hỏa diễm lang đơn thuần mới sẽ bị ngươi lừa gạt đã đến. Ngươi còn không hảo hảo quý trọng. Còn theo ta ở nơi này nói bốc nói phết cái gì tán gái. Ầm đùng. Long Phi lại là hai ngón tay hơi động, bắn tới, ngươi còn dám hay không? Tiểu Bạch đau tiếng kêu rên liên hồi, cầu xin tha thứ, thì không dám, lại cũng không dám. Long Phi lại nặng nề bắn ra đi xuống, ngươi còn dám hay không trêu chọc ta? Chủ nhân, ta làm sao đùa nghịch ngươi rồi? Ta không có a. Tiểu Bạch vô tội nói ra, Long Phi hai mắt giận dữ, nói, ở nghẹn ra rắm, lại nghẹn ra phân, còn dám không nói trêu chọc ta. Mặt đều bị ngươi vứt sạch. Ta thật không có a, ta thật sự ý tưởng đại chiêu, nhưng là nghẹn không ra, chính ta đều suýt chút nữa nghẹn ra nội thương. Tiểu Bạch thật sự muốn thích phóng đại chiêu, và như vậy thời gian một mực ngủ say, nhưng là đối với hắn mà nói lại tại tu luyện, một mực không ngừng tu luyện, nhiều lần suýt chút nữa nắm giữ đến lớn chiêu yếu lĩnh, nhưng là đều là cắm vai mà qua, lần này nín hai lần, đều không có nghẹn ra đến, suýt chút nữa hại tử long bay, chính hắn cũng khó được. Long Phi nhìn Tiểu Bạch vô tội ánh mắt, nói, ê thật không có. Ta dùng của ta tiểu đệ đệ phát thệ, thật không có. Tiểu Bạch kiên định nói ra, tin tưởng ngươi một lần cuối cùng. Long Phi đem Tiểu Bạch thả ra, Tiểu Bạch run một cái thân thể, tự lẩm bẩm, nói, ngươi cũng không biết có hay không bị bắn ra xấu, ta về sau phải dựa vào hắn tán gái. Long Phi lườm hắn một cái, Tiểu Bạch lập tức hì hì cười cười không dám nói nữa cái gì, số từ, 1907.